Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102. Chương 102. Đó thật đúng là quá tốt. Địch Ô cũng sửng sốt, cứ như vậy đứng ngốc tại chỗ. Hình như là có chuyện như vậy nha. Phía trước Địch Ô không có hướng cái này chỗ nghĩ, chủ yếu nguyên nhân cũng là bởi vì Bạch Sách tên ở hôm nay thật sự là quá vang rồi. Sân tỷ võ không nói nhục mạ Cổ Phương, nhưng là xem như là đụng chạm Cổ Phương, nhưng sau lại 17 tuổi luyện chế ra đột phá đan. Cái này cho người khác trong ấn tượng chính là Bạch Sách là một cái rất treo người. Nhưng hiện tại phục hồi tinh thần lại vừa nghĩ thực tế lên, cái này Bạch Sách chỉ là dung luyện lợi hại chứ. Thế nhưng thực lực gì gì đó, chỉ là một đống cặn bã mà thôi a. Địch Ô sửng sốt, Long Thục Hoa Thánh cũng sửng sốt. Hai cái người cứ như vậy ngơ ngác, ngươi xem rồi ta, ta nhìn vào ngươi, hai mặt nhìn nhau, một câu nói không ra. Làm sao cảm giác quái chỗ nào lạ? Sau đó mấy thiên, bởi vì vẫn như cũ vào vòng cuộc so tài quan hệ, Bạch Sách đoàn người cũng liền đều không có nhìn. Bởi vì Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người sớm tiến nhập vây thi đấu, hiện tại liền chờ phía sau chính thi đấu là được rồi. Cho nên những ngày gần đây, Bạch Sách liền một mạch chính mình sống phóng túng, còn Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người tác thì là vẫn như cũ chính mình tu hành. Phía trước nói, hai người kia so với Bạch Sách cũng biết mình nghĩ muốn cái gì, cho nên cũng sẽ không bản thân phóng túng. Hiện tại Bạch Sách muốn đi đâu trong chơi, cùng Địch Bá nói một tiếng, làm cho Địch Bá mang theo chính mình đi chuyển động liền có thể. Cũng tốt vô cùng, ngoại trừ những thứ này thường quy bên ngoài, còn có một việc, chính là Nhiễm Thiên Nhu hình như là làm cái gì đối với Long Thục Vương tộc chuyện tốt. Nhưng sau Long Thục Vương tộc quyết định đem Nhiễm Thiên Nhu quy về vương thất người, lấy sau gọi Long Thục Thiên Nhu, nhưng sau còn vào ở bên trong vương cung. Hiện tại cái này Long Thục Thiên Nhu thường thường qua đây cho Long Thục Phác Du còn có Bạch Sách những thứ này người đưa chút ăn cái gì, dù sao thì là rất hiền huệ. Lúc xế chiều, Bạch Sách cùng Liệt Thanh ngồi ở trong sân uống trà, Long Thục Phác Du cùng Long Thục Thiên Nhu tắc thì là trong góc hoặc lặng lẽ nói. Vì sao lại đột nhiên trở thành vương tộc người đâu? Là ca ngươi cái kia trời tối trên tìm ta ngoại công nói chứ? Liệt Thanh đột nhiên nhìn Bạch Sách hiếu kỳ nói. Bạch Sách gật gật đầu nói, đúng vậy a, bất quá ta chưa nói cái này, ta nói chính là tìm một tốt giải quyết phương pháp. Nhưng cái này tốt giống như chính là hắn nhóm phương án giải quyết, dường như cũng tốt vô cùng. Nhìn trước mắt lời nói, Long Thục Phác Du hiện tại cao hứng như thế, tự nhiên là tốt vô cùng. Chỉ bất quá, Liệt Thanh đang trầm mặc một hồi về sau, đem để ở trên bàn ăn vặt nhét vào trong miệng sau nói lầm bầm. Bình thường vậy đi, chủ yếu vẫn là xem lấy về sau. Dù sao thì trước mắt mà nói, không được làm sao dạng, làm sao rồi, ngươi còn có cao kiến gì? Bạch Sách cũng là không thèm để ý mắt nhìn Liệt Thanh đảo. Bạch Sách thật không phải là coi thường Liệt Thanh, liền luôn cảm giác cái này Liệt Thanh trong miệng nói không nên lời đứng đắn gì nói. Liệt Thanh tắc thì là bấm thắt lưng có chút bất mãn hướng về phía Bạch Sách nói. Đương nhiên rồi, dù sao cái này chính là không được. Như, cái này Long Thục Thiên Nhu không làm thay đổi nói, cải biến. Bạch Sách cũng là hơi ngẩn ra, Liệt Thanh cũng là gật gật đầu nói, đúng vậy, cái này lấy sau Long Thục Phác Du nếu như thành vương, cái kia nàng chính là vương hậu, hoặc vương phi, cái này không có vấn đề, nhưng đến lúc đó muốn có mặt mỗi bên chủng thịnh đại nghi thức, muốn ở rất nhiều người trước mặt nói chuyện, phải có khí chất, phải có khí thế, phải có rèn luyện hàng ngày. Thế nhưng ngươi xem nàng đây, cái này người càng nhiều liền xấu hổ sợ không được, cái này lấy sau nếu như theo Long Thục Phác Du đi mỗi bên loại địa phương. Vậy chẳng phải là muốn ném người chết. Coi như Long Thục Phác Du cam tâm tình nguyện, bên trong tộc trưởng lão viện cũng sẽ không cao hứng. Đã nàng yêu mến Long Thục Phác Du lời nói, tự muốn truy trên đối phương bước tiến, như truy không được lên, sớm muộn hội xong đời. Liệt Thanh nói xong về sau, Bạch Sách vẻ mặt mộng bức, nhưng sau đưa tay đi sờ hạ Liệt Thanh cái trán. Liệt Thanh cũng là ngẩn ra vẻ mặt cổ quái nhìn Bạch Sách nói: "Ca, ngươi làm sao? Ngươi có phải hay không bệnh? Ngươi cái này trong mồm chó vì sao có thể phun ra ngà voi?" Bạch Sách gương mặt buồn cười. Liệt Thanh nghe xong sau cũng là vẻ mặt cả giận nói: "Ca, ta bình thường liều lĩnh về liều lĩnh, nhưng ta lại không phải người ngu tốt đi. Cơ bản đạo lý ta là hiểu." Bạch Sách cười hắc hắc cười, không nói gì. Kỳ thực, Liệt Thanh nói rất đúng. Có một câu nói thế nào? Ngươi nghĩ tìm một cái gì bộ dáng đối tượng, ngươi tự muốn biến thành bộ dáng gì nữa. Ngươi là một cái nam sinh, ngươi yêu mến vóc người đẹp nữ hài. Vậy ngươi thì đi phòng tập thể thao, đi tập thể hình, đi nhận thức. Ngươi là một người nữ sinh, ngươi yêu mến ánh mặt trời hình cậu bé. Vậy ngươi thì đi thao trường sân bóng rổ, đi nhận thức. Nói tóm lại chính là, ngươi thích gì dáng vẻ ngươi, chính ngươi tự muốn trước biến thành cái dáng vẻ kia. Mà không phải, nữ sinh mỗi ngày xem kịch, ở nhà vừa ăn đồ ăn vặt, một bên thể trọng bạo tăng, một bên ảo tưởng chính mình trong lòng Bạch Mã Vương Tử Hội giống như kịch chung giống nhau. Từ trên trời giáng xuống, mù mắt chó. Nhưng sau xem trên chính mình bình thường không có gì lạ, không có bất kỳ đặc điểm nào chính mình. Nam sinh thì không phải vậy, làm cái chết mập trạch, mỗi ngày ổ trong chăn mặt xem một ít không biết tên internet tiểu thuyết. Ảo tưởng bên trong cái kia không có bất kỳ khuyết điểm. Một tiếng chỉ thích nhân vật chính vậy cũng nữ chủ, sẽ ở trong hiện thực xuất hiện, đồng thời đối với mình nhất kiến trung tình. Bởi vì kịch trong người là nhân vật chính, nhưng mọi người kỳ thực chẳng qua là cái kia sẽ chỉ ở một bên kinh ngạc người qua đường giáp. Chỉ có chính mình nỗ lực mới hội xứng đáng trên mình muốn. Ôi chao, a rồi, nghĩ tới đây Bạch Sách cũng là ngẩn ra. Nói như vậy có thể hay không đắc tội không ít người a. Bất quá, Bạch Sách còn chưa nói gì. Cái kia ở Bạch Sách đối diện Liệt Thanh Tác thì là đột nhiên nhìn Bạch Sách nói: "Cho nên, ta đã ở một mạch đuổi kịp Bạch Sách ca, ta mới không cần bị Bạch Sách ca quăng đi, ta cuối cùng có nhất thiên hội giống như Bạch Sách ca mạnh như vậy." Ngoặc kép chấm chấm. "Được đi," Bạch Sách nhếch miệng, sung sướng thời gian rất nhanh thì quá khứ. Vào vòng tái quá đi về sau, cũng là chính thi đấu. So với vào vòng thi đấu, chính thi đấu chỉ có 4.000 người, nhưng tranh tài nhiệt độ không được tăng phản giảm. Cái này chính cuộc so tài quy tắc là so với vào vòng thi đấu muốn chính quy. Phiền toái một chút, 4.000 người chia làm 4 cái khu lớn, từng cái khu lớn 1.000 người. Nhưng sau cuối cùng, mỗi cái khu lớn bên trong chém giết xuất hiện 100 người. Đang tiến hành sau cùng đại quyết thi đấu, Liệt Thanh ở thứ 3 khu lớn, mà Long Thục Phác Du ở đệ nhất khu lớn, mà vòng thứ nhất đối thủ gì gì đó, dán bảng vàng, ở mở thi đấu trước hơn một tiếng đồng hồ liền công bố ra. Long Thục Phác Du đối thủ rất có ý tứ, đối thủ là Long Thục Sùng, chính là trước đó vài ngày cái kia tam huynh đệ trong một cái trong đó. Theo giải khai, cái này Long Thục Sùng thực lực ở bát tinh tướng Vũ Linh tả hữu. Mà ở chứng kiến cái này Long Thục Phác Du đối thủ về sau, ở một bên Liệt Thanh nhịn không được cau mày, nhìn một bên cái kia mặt không thay đổi Liệt Thanh nói: "Ta nói, vật này là không phải là bị người từng dở cho, làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Dùng chân sau cùng nghĩ cũng biết là từng dở cho, hay không người nói. Cái này vòng thứ nhất chúng ta cùng vương tộc thế nào lại gặp? Hơn nữa vừa lúc gặp là hắn. Long Thục Phác Du cắn răng nói. Ở một bên Bạch Sách Tác thì là tò mò nói. Không có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, đơn giản chính là xem ta phía trước đại xuất danh tiếng. Khó chịu, muốn sớm một chút đấu loại ta. Bất quá, nói như vậy, vậy coi như quá tốt. Long Thục Phác Du cũng là lập tức nói. Bạch Sách Tác thì là ở một bên nhíu mày nói. Quá tốt, ta nói hai người các ngươi tên. Cảnh giới đến đâu trong? Có nắm chắc không? Long Thục Phác Du có chút thần bí hướng về phía Bạch Sách cười hắc hắc nói. Bạch Sách ca, tiếp đó, xem ta biểu diễn, tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt. Long Thục Phác Du đang nói xong sau tác thì cũng là theo đệ nhất khu lớn vị trí đổi được thứ ba. Khu lớn cao mày nói, ta nói, đối thủ của ngươi là ai a? Tìm được chính mình không có. Liệt Thanh đứng ở một bên, biểu tình trên mặt biến được cực kỳ quỷ dị. Hiện trường hắc cười hắc hắc đứng lên. Bạch Sách cùng Long Thục Phác Du đều là sững sờ. Vậy làm sao đây là? Liệt Thanh một phát miệng, hắc cười hắc hắc nói. Đối thủ của ta là Long Thục Dương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.